Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. 127. Rod cười rộ lên khi chạm lam đồng tử mắt trong âm u dần dần tiêu tán. Sắc mặt nhìn qua cuối cùng tốt lắm vài phần, tuy rằng sâu màu mật ong da thịt lại tái nhợt cũng bạch không đi nơi nào. Bất quá, thẳng câu người, Kỳ Thiên Âm thân thủ sờ sờ hắn mềm mại tóc bạc. Đột nhiên có chút tâm viên ý mã. Ngươi, Alpha tin tức tố mùi vị khi nào thì trở nên như vậy nồng đậm. Rod không biết sợ cong lên khóe miệng, che giấu làm động tác nhỏ chuyện thực. Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Chính là ngẫm lại là đủ rồi. Tướng quân đại nhân không dám phó chứ thực tiễn sao? Có cái gì không dám, Kỳ Thiên Âm tối nghe không được khiêu khích. Hùng hổ đem nam nhân đẩy ngã. Đợi đến chuyện này giải quyết, trở lại Eden sau ta khẳng định mỗi ngày, hôn quân bao nhiêu lo lắng đến bây giờ là người khác. Ra không thuận tiện, không nghĩ tới họa quốc yêu phi dị thường chủ động, không buông tha thông đồng nàng sa đọa thời cơ. Rốt thuận thế nằm ở sào trong, nửa người trên thấu đi lại liếm cắn khóe môi nàng. Hư, nói ra chính là lập flag. Chúng ta chỉ cần làm là tốt rồi, loại này cùng loại, đánh xong trận đánh này ta liền về lão gia. Kết hôn, không ổn ngôn luận, hắn làm sao có thể nhường nàng nói ra miệng. Kỳ Thiên Âm bị hôn môi có chút thiếu dưỡng, lung lay hạ, thân thể, lọt vào nam nhân rộng mở trong ngực, không thể không thừa nhận nàng hiện tại lượng hô hấp không bằng dĩ vãng. Đặt ở từ trước, có rảnh ngay tại phòng tập thể thao trong phao nửa ngày nữ alpha gặp được broad loại này cũng không. Lao động cũng không sự sản xuất tiểu yêu tinh, tuyệt đối chỉ có hắn tay chân như nhũn ra phần. Kỳ Thiên Âm nhất tưởng đến nàng còn bị, quả thực bi từ giữa đến. Thất thần, ngươi đang nghĩ cái gì? Broad xoay người ngăn chặn hô hấp phi loạn bạn lữ, bắt lấy con mồi. Thuần thục vén lên nàng màu nâu sợi tóc vuốt ve dấu hiệu tuyến. Đừng luôn đụng nơi đó. Kỳ Thiên Âm ở hắn chiếm hữu ý vị rất mạnh đụng chạm lần tới thân. Cảm thấy phá lệ khó chịu. Tổng cảm thấy hôm nay nàng dẫy dụa được phá lệ lợi hại ni. Hoa ăn thịt người thu hồi nguy hiểm dây mây. Tính toán đem con mồi dỗ đến vui vẻ lại khép lại xúc tua bắt nàng nhập võng. Rod ủy khuất ba ba nằm sấp ở bên cạnh, đột nhiên nghĩ thông suốt mấu chốt, có thể nói phục tùng chủ động nằm bình. Vậy ngươi đến, nhất định phải nhẹ một chút nga. Kỳ Thiên Âm không có nhận thấy được hắn tiểu tâm tư. Tinh thần phấn chấn bổ nhào qua hung tợn uy hiếp, ta tuyệt đối so với ngươi cường. Nam nhân đầu ngón tay cùng ngọn tóc đều quấn quýt lấy tinh tế dòng khí. Lau quá làn da hơi mát vì ngứa. Buộc vòng quanh rõ ràng khêu gợi ngũ quan hình dáng, Kỳ Thiên Âm từng hạt một cởi bỏ hắn nút thắt, vì sao muốn sử dụng dị năng? Bởi vì ta như vậy đẹp mắt nhất tương đương, rót dụ hoặc vén vén tóc. Vì xinh đẹp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hùng điểu vì cầu ngẫu muốn đem lông chim trải vuốt căn căn rõ ràng lại tươi đẹp bức người. Hắn cũng như thế. 360 độ vô góc chết xinh đẹp không là dễ dàng như vậy hiện ra. Kỳ Thiên Âm cánh tay chống đỡ ghé vào lỗ tai hắn. Bị uốn lượn không tiêu tan gió lạnh thổi chúng có chút ánh mắt khô ráp. Cảm giác chính mình giường đông một cái máy quạt gió. Quên đi, trước kia mỗi lần đều bị hắn làm nũng đạt được. Hôm nay cho dù là máy quạt gió, cũng phải thành công đẩy ngã Broad chứng minh nàng vẫn là không gì làm không được thứ nhất tướng. Quân, Kỳ Thiên Âm phảng phất tìm cha đánh nhau giống nhau bước lên Broad cổ áo hung hăng thân đi xuống. Kỳ Thượng Tướng, đột ngột xuất hiện tại cửa tóc dài điện hạ đánh gãy hai người động tác. An toàn hệ thống nghiệm chứng hắn thân là phi thuyền chủ nhân thân phận sau trực tiếp mở khóa. Noxius động tác lưu sướng đi vào gian phòng. Không khí nhất thời cứng ngắc, Kỳ Thiên Âm, vì sao mỗi lần muốn làm điểm người trưởng thành bình thường giải trí hoạt động liền cũng bị người đánh gãy, đã là lần thứ ba. Lúc ban đầu là muốn dấu hiệu Omega lại bị Broad xông tới. Lần thứ hai là thất anh kiệt phá cửa mà vào. Chẳng lẽ nàng người chung quanh đều có một loại 100% đánh gãy nàng đương công kỹ năng? Kỳ Thiên Âm tức giận bất bình, lỗ mãng mặt mũi chờ mong brot. Sắc mặt âm trầm cơ hồ tích thủy. Điện hạ đi lại có chuyện gì? Lối vào còn có diện tích không lớn phòng khách, không đến mức nhường xâm nhập khách một mắt thấy thanh toàn cảnh. Liên tiếp phòng ngủ thông đạo bị trần nhà buông xuống nhẹ nhẹ sâu lục dây mây che lấp. Noxius cây chổi thấy mơ hồ một màn, cười đến rất chế nhạo mà ân cần. Đối ta đệ biểu hiện còn vừa lòng sao? Đừng nhìn hắn một bộ ngốc hồ hồ bộ dáng. Kỳ thực giỏi nhất giả dạng làm bị hại giả danh ưu việt. Ngươi muốn nhiều cẩn thận tâm mệt Kỳ Thiên Âm. Ta đã sớm biết, Brod bị chọc phá bản tính. Chậm gì gì theo tổ chim trong đứng lên hệ nút thắt. Cách đối không huynh trưởng thả lời hung ác. Dù sao ngươi hiện tại cũng không có cách nào khác sử dụng dị năng. Tin hay không ta đem ngươi đánh một chút văng ra. Ngươi cho là ta rất muốn trông thấy ngươi sao? Noxius không cho là đúng ở phòng khách ngồi xuống. Ngươi nơi này tín hiệu thế nào khi đoạn khi tục. Căn bản liên không lên tinh võng. Kỳ Thiên Âm thu thập dung nhan đi ra giải thích. Nơi này không có liên thông tinh võng tín hiệu vệ tinh. Trừ bỏ thượng cục vực võng chỉ có thể vào đi xa hàng thông tin. Có khác nhu cầu mời bay đến một năm ánh sáng ngoại tinh vực cọ khác tinh cầu tín hiệu, vì sao? Không mua vệ tinh, không có tiền, Brod tiếng cười kiêu ngạo bổ sung. Tích tụ đều cho ta mua lễ vật, suốt một phi thuyền hoa nga một phi thuyền. Toàn bộ vũ trụ đều thực hiện tin tức khơi thông trao đổi. Eden thôn lại đến nay còn chưa có mở điện, bởi vì công khoản đều bị bí thư chi bộ thôn tham ô. Noxius biểu cảm phức tạp nhìn trong chốc lát thái tự nhiên Omega. Rời tầm mắt, cái gì phá địa phương? Ta còn tưởng xem tuần này danh trinh thám Kha Bắc Ni. Báo trước nói hắc y tổ chức ra tân nhân vật kêu rượu ngũ lương. Quên đi, bí mật chung nhị ẩn trạch thập phần đau lòng. Từ lúc bị thân đệ đệ chọc phá trạch nam thuộc tính sau. Hắn càng đổ lười được che giấu. Eden bí thư chi bộ thôn Kỳ Thiên Âm, điện hạ đi lại đã nghĩ nói này sao? So với xem phim hoạt hình, chúng ta khi nào thì trở lại đế đô? Chúng ta, Noxius không rõ chân tướng. Kỳ Thiên Âm ngồi ở hắn bên cạnh trên sofa, trọng trọng cường điệu, điện hạ mời ta hiệp trợ bức cung, ít nhất muốn đem chúng ta đưa vào đế đô đi. Thần hy cung ở đế đô trên không? Nhưng này đoàn truy nã phạm chỉ muốn đi vào Haiya đế quốc lãnh thổ sẽ lập tức lọt vào vây bát. Lẻn vào hành động tất nhiên muốn gánh vác phiêu lưu. Thật xin lỗi, ta làm không được, Asa phải ta tới bắt người. May mắn ta dẫn theo tinh thần hệ dị năng giả. Eden tinh cùng với hắn tinh cầu tin tức khơi thông lại rất không thuận tiện. Cho nên mới năng động điểm tay chân, không nhường chân tướng truyền quay lại đế đô. Các ngươi giấu ở ta phi thuyền trong trà trộn vào đế đô là không thành vấn đề. Mà nếu như hiện tại nhổ chạy trở về lại không bắt đến truy nã phạm. Ngươi nhường ta thế nào hướng Asa giải thích? Noxius tao nhã quán tay. Có thể ít nhất bây giờ còn không là nhường hắn hoài nghi thời điểm. Ta có thể cho các ngươi cung cấp hết thảy âm thầm trợ giúp. Lại không thể lưu lại bất luận cái gì trực tiếp tham dự trong đó manh mối, Kỳ Thiên Âm lâm vào. Trầm tư, đích xác, không bắt đến người lại chủ động đường về. Bệ hạ hội hoài nghi ngươi dễ dàng buông tha cho hành động chân chính mục đích Noxius hợp thời. Khen tặng, cho nên chuyện này liền hoàn toàn giao cho các ngươi. Cần giả thân phận lời nói có thể tìm ta. Cũng cho ta kiến thức một chút thất anh kiệt năng lực, Brod ở một bên trào phúng cười lạnh. Đem chính mình ném được sạch sạch sẽ sẽ. Không hổ là ngươi, nơi nào, Noxius chịu chi không thẹn. Trên mặt không có nửa phần ngượng ngùng. Phía sau màn chỗ dựa vững chắc vô pháp cung cấp trợ giúp. Này đoàn được xưng không gì làm không được chiến sĩ nên thế nào trở lại đế đô. Noxius ngồi một lát chốc lát. Mang theo vô pháp xem phim hoạt hình thất vọng cách thuê phòng. Kỳ Thiên Âm mở ra bên trong thông tin kênh, đêm hoặc vừa ngủ yên hoặc thức đêm hoặc căn bản không tỉnh quá các bộ hạ kêu đứng lên. Bất luận cái gì tư nhân phi thuyền bỏ neo ở Lam Tinh vũ trụ cảng khẳng định sẽ bị kiểm tra. Điện hạ là kỳ đợi chúng ta đột nhiên thức tỉnh ẩn thân dị năng hàng không đế đô sao? nhưng là cũng không được. Từng cái vũ trụ thang máy nhập khẩu có hồng ngoại xem xét. Trước hết đem chính mình lượng tử hóa sau tài năng đi vào, Lâm Gian Huỳnh ngồi ở màn hình sau. Thập phần nhàn nhã hoảng trong tay rượu đỏ. Mục đích của hắn sẽ không chính là bắt lấy chúng ta. Chính là nghĩ đợi đến chúng ta chiến lực phân tán sau lại một lưới bắt hết đi. So thường nhân dài hơn 800 cái tâm nhãn giáo tổ đại nhân cười đến rất ác liệt. Lại rõ ràng là đang đùa. Kỳ Thiên Âm nhưng không có nói giỡn nói tâm tình. Lo lắng vài loại trở về khả năng. Mỗi loại đều cảm thấy không đủ bảo hiểm ni bọn họ ở đế đô người quen rất nhiều. Lại một chút quan hệ đều không thể cử động dùng. Nhất là nàng, thậm chí không thể nhường bạn cũ biết nàng còn sống. Nếu như những người khác ở lại đế quốc cảnh nội gia nhân không có chịu ảnh hưởng. Như vậy thất anh kiệt chúng còn có thể vui vui vẻ vẻ làm hồi truy nã phạm. Chỉ khi nào quyết định tham dự, liền vô pháp dễ dàng thoát thân. Kỳ Thiên Âm suy nghĩ chốc lát không có rõ ràng. Lại vừa nhấc đầu, trước mặt phân cách số tròn khối huyền phù bình đột nhiên không một cái. Thế nào thiếu cá nhân? Thập ca đâu? À, ta đang ngủ. Thập ca như con lười giống như chầm chập đứng lên. Một lần nữa trở lại camera phạm vi trong. Đại tiểu thư ngươi ở giảng gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Kỳ Thiên Âm nhìn hắn sáng loáng qua ngói lượng đỉnh đầu bất đắc dĩ lặp lại một lần nhu cầu. Cuối cùng bổ sung, có tư cách tránh đi đế quốc trạm kiểm soát kiểm tra phi thuyền. Lấy chủ nhân thân phận địa vị nhất định sẽ không trợ giúp chúng ta. Nhưng phân tán cưỡi giao thông công cộng công cụ, gặp gỡ đột phát tình huống vô pháp kịp thời đào thoát. Bằng không ngươi vẫn là đi ngủ đi. Này không là kỹ thuật nhân viên nên lo lắng vấn đề, lưỡng nan lựa chọn. Đến cùng nên đi kia con đường. Như vậy a, thập ca xoa xoa còn buồn ngủ ánh mắt. Ta nhớ được Lam Tinh vũ trụ cảng có rất nhiều đều là cung thương mậu thuyền hàng sử dụng. Không thể trà trộn vào thương thuyền sao? Kỳ Thiên Âm nhắc nhở, cho dù là ngự cửu gia lệ thuộc trực tiếp thuyền hàng. Cũng muốn nhận hải quan kiểm tra, nhưng bọn hắn sẽ không kiểm tra thuyền hàng thượng công nhân. Giao cho ta đi, thập ca lộ ra lười biếng tươi cười. Một bộ nắm chắc thắng lợi nắm bộ dáng. Nếu như ta có biện pháp cho các ngươi bình an tiến vào đế đô. Các ngươi cái này cười nhạo quá ta ra hỏa đều phải cạo chọc tạ tội. Tác giả có chuyện muốn nói. Thập ca thúc thúc tuy rằng chọc, nhưng là cũng biến cường. Đương nhiên vẫn cứ rất lười. Hết chương.